Nụ cười em làm anh tan nhanh, bờ môi em lại khiến anh chẳng thể nói nên lời. Em ơi có thể nào đừng đứng đó, chỉ đứng đó nhìn anh. Bởi vì anh, vì em mà hận ghét. Người gì đâu mà khiến bao đêm anh phát điên. Em ơi có thể nào chỉ nhìn anh, một mình anh được không? Maybe em là tia nắng. Maybe em đã đến mang đi xa tay. Chẳng còn những thứ phim thật buồn, bởi vì em là vì em. Maybe em làm anh say. Maybe anh lại nhớ em đến lát ngày. Bây giờ chẳng biết phải làm sao, chỉ trái trái tim không chịu tìm thấy lối ra. Vài ba câu, yeah. Vì anh cứ lặng thinh như lúc có em bên cạnh. Em ơi có thể nào đừng đi đâu, ở bên anh được không? Chờ anh nhé, dù bao điều lo toan. Mình đã luôn từng hứa bên nhau mãi không xa rời. Em ơi có thể nào đừng buông tay, ở bên anh được không? Baby, em là tia nắng. Baby, em đã đến mang đi xa lại. Chẳng còn những thứ phiền.